Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 835 cầu hôn. Rất nhanh, nam tử này nhìn thấy một cô gái, con mắt chính là sáng ngời. Cô bé này ăn mặc cao bồi bảy phần quần, trên người mặc vào một cái khá là tu thân tê sớt. Quần jean là lam bạch sắc, xem ra đặc biệt thanh nhã, t-shirt là màu xanh nhạt. Xem ra thanh thanh thoải mái thoải mái. Cô gái vóc dáng không cao lắm, thế nhưng vóc người rất tinh tế. Cô gái đâm một cái đuôi ngựa, hoàn toàn triển lộ ra dung nhan của nàng. Khéo léo mũi, phấn hồng môi, còn có nho đen như thế mắt to, trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ. Tuyệt đối là cái tiểu mỹ nữ. Hiện tại tiểu mỹ nữ này trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện phi thường thả lỏng. Xem ra cuộc thi thi đến không sai. Cô bé này chính là viên thư kỳ. Đúng, bốn môn học, viên thư kỳ đều thi đến không sai. Hơn nữa, hiện tại thi đại học kết thúc, viên thư kỳ tâm tình rất tốt, cũng thả lỏng ra. Viên thư kỳ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm trường thi cửa lớn liền nhìn thấy viên thừa đức. Đi ra cửa lớn, liền lên trước vài bước, đi tới viên thừa đức trước mặt. Ba, thi xong rồi. Lần này ta thi đến không sai. Viên thừa đức hắc hồng trên mặt triển lộ nụ cười. Ta liền biết ta khuê nữ thi rất khá. Nâng hoa hồng, cầm nhẫn kim cương nam tử đi lên phía trước. Bá phụ, tiểu kỳ, viên thư kỳ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tào gia ca ca, ngươi làm sao đến Cửu An? Nam tử này tự nhiên chính là tỉnh Giang Nam Tào gia Tào Ngu Thu. Tào Ngu Thu quỳ một chân xuống đất, nâng hoa hồng. Mở ra thả kim cương hộp, triển lộ ra nhẫn kim cương. Tiểu kỳ, xin ngươi đáp ứng ta cầu hôn đi. Viên thư kỳ đã thành niên, xác thực có thể kết hôn, càng không cần phải nói đính hôn. Vốn là lúc sau Tết, Tào Ngu Thu, người nhà họ Tào liền muốn đem viên thư kỳ cùng Tào Ngu Thu việc kết hôn đặt hạ xuống. Thế nhưng, nghĩ đến viên thư kỳ còn cao hơn thi, Tào Ngu Thu rồi cùng Tào Diệc Dụng thương lượng, quyết định chậm một chút. Hiện tại, viên thư kỳ thi đại học xong, không có cái gì việc học gánh nặng, mặc kệ là kết hôn, vẫn là đính hôn, cũng có thể. Tào Ngu Thu tối ngày hôm qua cùng viên thư kỳ WeChat tán gẫu, hỏi rõ ràng viên thư kỳ trường thi vị trí, cuộc thi hoàn thành thời gian, ngày hôm nay cưỡi máy bay liền đến Cửu An, hạ xuống máy bay, tìm tiệm bán hoa mua 99 đóa hoa hồng đỏ. Cầm chính mình đã sớm mua xong nhẫn kim cương, liền đến tám trung khảo ngoài sân, chờ đợi, bởi vì nhiều người, cũng bởi vì đối với viên thừa đức chưa quen thuộc, vì lẽ đó bắt đầu, cũng không nhìn thấy viên thừa đức. Hiện tại, nhìn thấy viên thư kỳ cùng viên thừa đức đồng thời, lập tức cũng là nhận ra viên thừa đức, xung quanh rất nhiều nữ sinh, trong đôi mắt đều lấy ra ngôi sao nhỏ, thật là lãng mạn a. Chấm ngoặc kép, thực sự là ước ao. Chấm ngoặc kép, tuấn nam phối mỹ nữ, còn có hoa tươi cùng nhẫn kim cương. Họa phong không muốn quá tươi đẹp. Đúng, Tào Ngu Thu bản thân tướng mạo liền rất tuấn lãng, trên người mặc hợp thể thủ công chế tác Âu phục, cầm trong tay một bó hoa hồng, một viên nhẫn kim cương, quỳ một chân xuống đất. Ở Tào Ngu cầu trước mặt là thẹn đỏ mặt viên thư kỳ. Màn này xác thực là nhường rất nhiều người ước ao, đố kỵ, chấn kinh rồi. Viên thừa đức nhìn con gái ngượng ngùng dáng vẻ, nội tâm dâng lên một luồng chua xót cảm giác. Con gái mới lớn lên, vừa thi đại học xong, liền muốn bị sói con tử ngậm đi rồi. Làm cha, làm sao có thể không lòng chua xót đây? Xem con gái dáng vẻ, đối với cái này Tào Ngu Thu cũng là có tình có nghĩa. Tuy rằng bị vướng bởi cô gái nhà ngượng ngùng, không có trực tiếp đáp ứng, nhưng nhìn lên trong lòng cũng là ngàn chịu vạn chịu. Phỏng chừng, làm cha, nằm ở viên thừa đức trạng huống như vậy dưới, đều sẽ có một ít thất lạc đi. Tào Ngu Thu trợn to hai mắt, thâm tình nhìn viên thư kỳ. Tiểu kỳ, đáp ứng ta đi. Bên cạnh cô gái, con trai bắt đầu ồn ào. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, viên thư kỳ đỏ mặt, gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi. Tào Ngu Thu cao hứng cực kỳ, đem hoa hồng nhét vào viên thư kỳ trong tay, cầm lấy nhẫn kim cương liền đeo ở viên thư kỳ tay trái trên ngón giữa. Còn chưa có kết hôn, tự nhiên không thể đeo ngón áp út. Viên Thừa Đức mang theo một phân thất lạc nói rằng, được rồi, đi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Viên thư kỳ ôm bó hoa gật gật đầu. Được rồi, ba người liền hướng đỗ xe địa phương đi đến. Phát sinh ở tám trung khảo tràng cửa chuyện này, rất nhanh sẽ bị truyền tụng đi ra ngoài. Rất nhiều năm sau, nhắc tới tình cảnh này, rất nhiều người vẫn là nói chuyện say xưa. Mà vào lúc này, viên thư duật cũng là cuộc thi xong. Một bên trong lớp 12 ban một toàn thể học sinh chính quay chung quanh ở Tạ Hòa Quân xung quanh. Nghe Tạ Hòa Quân nói chuyện, 21 hào thành tích sẽ ra tới. Sáng sớm 10 điểm, hết thảy bạn học đến trường học, lĩnh phiếu điểm, thành tích đi ra, hạ xuống 3 ngày là điền chí nguyện thời điểm. Đang đợi thành tích quãng thời gian này, các bạn học có thể buông lỏng một chút, đi ra ngoài lữ hành. Điền xong chí nguyện, liền muốn chờ đợi thư thông báo. Quãng thời gian này, vẫn là không nên rời đi Cửu An. Miễn cho xuất hiện cái gì đột phát tình hình. Nghe rõ ràng chưa? Rõ ràng. Lớp 12 ban một học sinh cùng kêu lên đáp lời. Được rồi. Hiện tại đều trở về đi thôi. Hạ xuống thời gian. Thỏa thích thả lỏng. Tạ Hòa Quân trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Tạ Hòa Quân cùng Nhâm chủ nhiệm. Các lão sư khác. Cùng rời đi. Trần Minh Tình nói chuyện. Hiện tại thi đại học xong. Chúng ta lớp 12 ban một bạn học, cũng là đến sắp lúc ly biệt, không bằng đại gia tụ tập, đồng thời ăn một bữa cơm, đồng thời hát, liền tối hôm nay đi. Trần Minh Tình sức hiệu triệu cũng khá, vừa nói ra lời này, lớp 12 ban một học sinh, không có không hưởng ứng. Viên thư duật nhíu nhíu mày, tối hôm nay hắn cùng Trang Hạng Bằng ước hẹn, khẳng định là không thể lỡ hẹn. Trần Minh Tình nói chuyện. Viên thư duật, ngươi có chuyện sao? Viên thư duật gật gật đầu. Là, ngày hôm nay buổi tối ta có chuyện. Trần Minh Tình thoáng trầm tư một chút. Vậy thì buổi tối ngày mai, đại gia có vấn đề hay không? Những bạn học khác đều nói không có vấn đề. Đúng, thi đại học xong, trừ các loại thành tích, điền chí nguyện, các loại thư thông báo trúng tuyển. Căn bản cũng không có cái gì những chuyện khác. Cuối cùng thỏa thuận. Buổi tối ngày mai 7 giờ, ở Kim Hải Ngạn rượu cửa lầu chạm mặt, trừ thiếu thi Tào Nghị Lực, những bạn học khác đều nói rồi muốn đi. Thương lượng xong những chuyện này, lớp 12 ban một học sinh liền tản đi. Viên thư duật nhìn thấy Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, đi tới, các ngươi thi đến thế nào? Kỳ thực, xem hai người vẻ mặt, liền biết hai người thi đến không sai, trên mặt mang theo vài phần nụ cười. Mấy phần tự tin, mấy phần thả lỏng. Triệu Chiêu Dương nói trước, thi đến còn có thể, chính là không biết có thể hay không trên Hoa Thanh Đại học. Triệu Chiêu Dương mục tiêu là Hoa Thanh Đại học máy tính chuyên nghiệp. Đường Hội Hiệp cũng là gật gật đầu. Viên thư duật, người cho chúng ta trả ngộ đạo, hiệu quả quá tốt rồi. Ta cũng thi đến không sai, cũng là không biết có thể hay không trên Hoa Thanh Đại học. Đường Hội Hiệp mục tiêu là Hoa Thanh Đại học, thổ mộc chuyên nghiệp, nói như vậy, thổ mộc chuyên nghiệp so với máy tính chuyên nghiệp thu phân hơi thấp điểm, mà máy tính chuyên nghiệp lại so với kiến trúc học chuyên nghiệp thu phân thấp chút. Ba người nói rồi một chút nói, thương thảo một hồi mỗi cái môn học đáp án, sau đó liền tản đi. Viên thư duật một người chậm rãi hướng về Sa Bình thôn. Phòng đi thuê đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.